Tiên ma đồng tu, chương 2661, tự kỷ phong vu ngạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có muốn ói, còn muốn đấm người. May mắn đêm qua nhìn mấy miếng tà thần tự biên tự diễn Ngọc Giản đã để hắn đối với mình luyến người đã có một ít sức chống cự. Nếu không hôm nay không phải nhả phong vu ngạn một thân bữa cơm đêm qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không thể nhả. Cũng không có thể đánh người. Có một số việc nhi còn phải phong vu ngạn hỗ trợ mới được. Bất quá vì sao cảm giác. Cảm thấy phong vu ngạn sắc mặt như vậy nhìn quen mắt đâu này. Lời nói cũng như thế quen tai đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sở dĩ cảm thấy giờ phút này phong vu ngạn 10 phần nhìn quen mắt thêm quen tai. Là bởi vì hắn giống như là tại soi gương. Bàn về tự kỷ cùng không biết xấu hổ. Phong vô ngạn so với hắn có thể kém xa. Chẳng qua là hiện tại hắn còn chưa ý thức được điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Thí Tân bốc phải tiếp tục chụp. Những năm này Diệp Tiểu Xuyên những cái kia bản không lên đạo tiểu nhân thư tranh liên hoàn cũng không phải nhìn không. Chỉ cần đem phong vu ngạn cho chụp thư thái. Sự tình phía sau tựu dễ làm. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này cũng không. Người xem ngươi bây giờ tướng mạo. Đã có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Ngươi 24.000 năm tổ tiên. Nhất định là soái bỏ đi a hát. Ta nghe nói ngươi năm đó không chỉ có soái, hơn nữa rất có văn hóa nội hàm. Nếu không mặc tuyết. Tiên tử cũng sẽ không tại vô số thanh niên tài tuấn trung tuyển chọn người a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong vu ngạn nói. Điều này cũng ngươi nghe nói. Ha ha, tại năm đó kiếm tiên trong hội. Bàn về văn hóa hàm dưỡng. Ta xưng thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. Liền nói lão vương a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Con rùa già. Phong vu ngạn nói. Lão vương, vương tại sơn, tiểu tử này trước kia liền lại thấp lại xấu không có văn hóa. Bây giờ còn là lại thấp lại xấu không có văn hóa. Cùng ta so kém xa, Diệp lão đệ a hát, không nói gạt ngươi, tuy nhiên ta được xưng tay trái kiếm thần. Kỳ thật ta am hiểu nhất không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm, mà là thi từ ca phú. Luật thơ tuyệt cú ta đều là mọi thứ tinh thông a hát. Cũng tỉ như ta năm đó làm một bài thơ. Ngâm cho ngươi nghe nghe a hát. Cát vàng đi xa mây trắng gian lúc. Một mảnh thanh thành vạn nhận sơn. Khương địch không cần quái dương liễu. Gió xuân độ khó nhạn môn quan. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa té ngã. Nói, cái này, thơ hay a hát, ngay cả có điểm quen tai. Nguyên lai ngươi tên trước kia gọi Vương Chi Hoán a hát. Phong vu ngạn nói. Vương Chi Hoán viết này đầu Lương Châu từ cùng ta không giống với. Hắn chính là Hoàng Hà xa thượng mây trắng gian lúc. Ta chính là cắt vàng đi xa mây trắng gian lúc. Hắn chính là một mảnh cô thành vạn nhận sơn. Ta chính là một mảnh thanh thành vạn nhận sơn. Hắn là Khương địch không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oán dương liễu, ta là khương địch không cần quái dương liễu. Hắn chính là gió xuân không độ ngọc môn quan. Ta là gió xuân độ khó nhạn môn quan. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy. Ta bài thơ này so lão vương Lương Châu từ muốn sớm vài năm. Hắn nhất định là sao chép ta. Diệp Tiểu Xuyên không lời có thể nói. Coi như là tiền triều Mã Thí Tân bốc chi vương An Lộc Sơn. Giờ phút này đoán chừng cũng sẽ á khẩu không trả lời được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, đành phải mặt dày trái lương tâm khen. Ta cảm thấy cho ngươi bài thơ này, so lão Vương này đầu ý cảnh sâu xa nhiều. Phong Vu Ngạn cười nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói, Phong Đại Hiệp, ta đây một lần tìm ngươi, chính là muốn mượn dùng ngươi điểm đầy mình tài văn chương, giúp ta viết vài câu bảo tàng thơ. Bảo tàng thơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đơn giản một chút, ta ý định đi Tử Trạch tìm kiếm ngày xưa hư không công tử Tần Phong đã từng ẩn cư hư không động phủ. Nhưng là ta lại tìm không thấy. Đã nghĩ nhường cho ngươi hiện trường viết vài câu bảo tàng thơ. Bất quá phải cùng Xích Tiêu Thần Kiếm liên hệ cùng một chỗ. Tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, đầy bụng kinh luân Phong Vu Ngạn, hiện tại triệt để mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, ngươi nói rõ ràng chút. Ngươi nghĩ đi Tử Trạch tìm hư không động phủ, nhưng ngươi lại không có manh mối. Ngươi để cho ta tới giúp ngươi viết ra vài câu manh mối. Ta lại không có đi qua hư không động phủ, ta sao có thể viết ra a hát? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không cần ngươi đi qua a hát, là ta chưa nói rõ ràng. Ta muốn ngươi viết bảo tàng thơ, không phải cho ta xem, là cho người khác xem. Dù sao ngươi nghĩ pháp đem bảo tàng thơ cùng Xích Tiêu Thần Kiếm liên hệ tới. Tốt nhất một lần nữa cho ta họa một chương hư không động phủ địa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vu Ngạn nói, ta mới vừa nói, ta không có đi qua hư không động phủ. Ta như thế nào cho ngươi vẽ địa đồ? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên đầu có chút đại. Nói, ta vừa rồi cũng nói, ta không cần ngươi đi qua a hát. Nói như vậy, giả dối, hết thảy đều là giả dối. Ta muốn ngươi vẽ một phần giả dối tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ thượng lại đến vài câu giả dối bảo tàng thơ. Hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như hiện tại Phong Vu Ngạn vẫn không rõ, vậy hắn sẽ không xứng gọi là tay trái kiếm thần, mà phải gọi làm trái não ngu ngốc. Phong Vu Ngạn làm rõ đầu mối phía sau. Nói, ngươi đây cũng là như vậy cái nào một chỗ. Ngươi định dùng phần này giả dối ngươi tàng bảo đồ làm gì a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, gạt người a hát. Phong Vu Ngạn trợn mắt há hốc mồm, có thể đem gạt người nói như thế nghĩa chính ngôn từ. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, không phải là họa một phần giả dối địa đồ, lại làm cho vài câu giả dối lời bạt. Người đây cũng tìm ta hỗ trợ. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói, đây là món ăn khai vị. Ta tìm ngươi đến chả có mục đích khác. Lời đồn ta đã làm cho người ta đi ra ngoài tàn. Nhất định sẽ có thật nhiều người tìm ngươi chứng thực. Ngươi được nói cho tất cả mọi người. Đồ thật sự, bảo tàng thơ cũng thật sự. Bởi vì, ngươi là huyết mạch giác tỉnh giả. Là số 7 tổ chức thủ lĩnh. Là cán tương thần kiếm chủ nhân. Là kế thừa tổ tiên tu vi cùng trí nhớ. Chỉ có ngươi nói là thật sự, những người kia mới có thể tin tưởng thật sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vu Ngạn nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ngươi là ý định kiếm tà thu. Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói, đây là ta một cái trong đó mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vu Ngạn trên dưới dò xét vài lần Diệp Tiểu Xuyên, nói, nhìn không ra ngươi người này toàn thân tật xấu, ngược lại là thật nặng tình trọng nghĩa. Ngươi đã muốn cứu ngươi bằng hữu, ta đây liền giúp ngươi một lần. Văn chương hầu hạ, trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị xong giấy và bút mực. Diệp Tiểu Xuyên ân cần tiến lên chôn vùi. Phong Vu Ngạn cầm lấy bút lông, nói, ngươi nghĩ gạt người, không thể tất cả đều là giả dối. Phần này tàng bảo đồ nhất định phải căn cứ Từ Trạch đại khái tình huống tiến hành vẽ. Từ Trạch bên trong có một gốc cây sụp đổ thái cổ thần thụ thân cây. Chúng ta tự lấy thái cổ thần thụ vì tham khảo vật tiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vẽ, Phong Vu Ngạn không tính là diệu thủ đỏ xanh. Bất quá cái này hội họa công phu cũng là không kém. Tối thiểu so Diệp Tiểu Xuyên muốn vẽ hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, quần áo nét mực chưa khô bản đồ địa hình liền xuất hiện ở trên giấy. Nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên tận mắt thấy cái này Phong Vu Ngạn tiện tay hỏa, hắn thật đúng là cho rằng đây là một chương tàng bảo đồ đâu này. Họa xong sau, Phong Vu Ngạn hơi chút suy tư, liền bắt đầu tại bản vẽ thượng góc trái trên cùng viết lời bạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi thiên thư bí. Hư không động phủ tìm. Hắc thủy huyền làm chim. Thần binh khải chân kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thước bảy tấc nhận. Xích hỏa đốt u minh. Thiên thủy tam tuyền nguyệt. Bí bảo hiện long hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng đọc hai lần. Nói, lão Phong, ngươi viết đây là ý gì a hát? Ta không phải nhường cho ngươi đem xích tiêu thần kiếm liên hệ tới ư? Chỉ có một câu xích hỏa đốt u minh. Cũng không nói là xích tiêu a hát. Phong Vu Ngạn quái nhãn khẽ đảo. Nói, ta không cùng ngươi cái này mù chữ nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn cửa phòng lúc này bị gõ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ai a hát, tiến đến. Tiểu Nhã bưng ấm trà chén trà đi đến. Nói, Diệp công tử, ta là tới tiễn đưa nước trà. Người đăng, trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.